Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, hệ thống, ký chủ, ta cảm giác ngươi đã gì. Đường Hân, không, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Nàng buông xuống con ngươi không dám nhìn hắn, chỉ tạm dừng một chút, liền nghĩ ra giải thích, nói, đây là cùng ta ván sắt cùng nhau. Tìm trên giang hồ thợ thủ công chế tạo ra tới. 21 lúc trước sinh hoạt lang bạc kỳ hồ, còn luôn có chút giang hồ người tới tìm phiền toái. Chỉ có hảo sinh bảo hộ chính mình, mới đúc một bộ phòng cụ, bảo vệ yếu hại bộ vị. Nói tới đây, nàng liền một bộ kinh hồn phủ định bộ dáng, vỗ vỗ bộ ngực, sắc mặt tái nhợt. Vừa lúc, thân là nam nhi, ta không có hầu kết. Liền thỉnh thợ thủ công sư phó cho ta thêm này một con cục sắt. Vạn nhất gặp gỡ tới lấy mạng, cũng có một đường sinh cơ. Hôm nay quả thực phái thượng công dụng, thật là nguy hiểm thật. Tề Thiên Hữu lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng mặt, đúng không? Người ở trên giang hồ không có thanh danh, có như vậy nhiều người tài ba đuổi giết. Giang hồ người, càng là thực lực cường hãn, liền càng là khinh thường với cùng những cái đó vô danh tiểu bối phân cao thấp. 21 trừ bỏ giả mạo Huyền Dương kiếm chủ lần đó, đưa tới Bạch Liên sẽ người, vẫn chưa nhìn đến cái gì kẻ thù. Duy nhất khả năng, đó là hắn suy nghĩ. 21 là Ninh An thủ hạ, trừ bỏ hắn, còn có hảo những người này muốn Ninh An ngầm tiền trang. Cái gọi là giang hồ, trừ bỏ ân oán báo thù, chính là ích lợi ràng buộc, chân chính hiệp nghĩa người, có lẽ là có, chẳng qua không phải là bọn họ thôi. Tề Thiên Hữu hỏi chuyện, Đường Hân có chút đáp không được, chỉ có ấp úng nói, ta không phải sẽ chút đánh cuộc thuật sao, có điểm thượng không được mặt bàn, liền không cùng ngài nói, ta ở các nơi sòng bạc đều thắng trả tiền, cơ hồ các nơi hắc đạo nhi thượng bọn tiểu nhị, đều tưởng từ ta nơi này lấy đi điểm cái gì. Đuổi theo ta không bỏ cũng không gặp trên người của ngươi sủy có ngân phiếu, hắn nhất châm kiến. Huyết nói, đó là đều tiêu hết, thói quen ăn xài phung phí. Sáng nay có rượu sáng nay say, Đường Hân cảm thấy trước mắt ánh sáng tựa hồ có chút tối sầm. Giơ tay, tưởng dụi dụi mát, Tề Thiên Hữu thanh tuấn tuyết trắng khuôn mặt, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, nghe nàng nói như vậy, hơi hơi hạp khởi mắt phượng. Liễm trầm xuống tư, phất tay áo mà đi. 21 nói, nhiều nhất chỉ có thể tin 3 phần. Đường Hân đang định đuổi theo đi, không nghĩ tới, mới vừa đi một bước, trước mắt hắc liền nhanh chóng trở nên dày đặc, liên quan thân thể cũng mất đi chi giác, liền tình ý thức cưỡng bức khống chế thân thể của mình tỉnh lại. Cũng làm không đến, bùm, một tiếng, Tề Thiên Hữu phía sau người, về phía trước một tái. Ngã xuống, hệ thống, đô đô đô, cảnh báo, nhân vật huyết lượng chỉ còn 1/3, cưỡng chế tiến vào mất máu ngất trạng thái. Tề Thiên Hữu nghe nói ngã xuống đất thanh, nguyên không thấy bất luận cái gì buồn vui mặt, bỗng nhiên có một tia dao động, hắn bỗng nhiên xoay người, liền thấy 21 bất tỉnh nhân sự ngã vào cổ thụ biên. Lúc này mới phát hiện, hắn căn bản không có xử lý tốt chính mình miệng vết thương. Chỉ đem lộ ở bên ngoài mũi tên chi chém, không cho khả năng chảy ra tăng thêm thương tình thôi. Ở như vậy thật mạnh vây quanh dưới, trọng thương chạy thoát, một đường đi đến nơi này. Phòng trừng cũng đã dùng hết hắn thể lực, càng đừng nói cùng kia khó chơi trưởng công chúa một phen sinh tử vật lộn. Lúc này năng lực kiệt hôn mê, đã không phải người bình thường có thể làm được. Hắn lạnh lẽo đầu ngón tay, chậm rãi xẹt qua trên mặt đất người khuôn mặt, ngược lại vận khởi nội lực, điểm trúng hắn quanh thân đại huyệt, tránh cho lại đổ máu. 21 vì cái này kế hoạch, trả giá quá nhiều, ngay cả ngày thường lạnh nhạt đến bất cận nhân tình hắn, đều không khỏi có nhẹ nhẹ xúc động. Tề Thiên Hữu nhìn Đường Hân kia hơi mang anh khí khuôn mặt, lòng bàn tay không tự chủ được mà từ nàng cầm đi xuống hoa. Chạm được cổ kia trơn nhẵn tinh tế da thịt, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, hắn không có hầu kết, nếu là cái nữ tử, nhưng là, khả năng sao? Tề Thiên Hữu ngón tay hơi đốn, lập tức đánh mất cái này ý tưởng, cười lạnh một tiếng, không biết cười chính là chính mình vẫn là người khác. 21 trên người mang theo người giang hồ đặc có hơi thở. Hành sự tác phong xảo quyệt quỷ dị, kiếm đi nét bút nghiêng, tam câu nói bên trong không một câu thật sự, khéo đưa đẩy lại cũng thông tuệ, đến nỗi những cái đó không nên có tâm tư, tựa hồ cũng không khởi quá, đãi ở hắn bên người lâu như vậy, cũng không rảo ra cái gì đại loạn tử tới. Hắn chứng kiến quá nữ tử, đều là đối hắn mọi cách cung nghênh, hoặc là dục nghênh còn cự, đại đa số mục đích minh xác, không thắng nổi hắn một đôi lạnh nhạt thấu triệt hai tròng mắt. Chân chính tâm cơ thâm hậu hơn nữa không ngu ngốc, hoàng cung hậu cung một đống, nhưng sở hữu nữ nhân, đều mang theo các nàng đặc có nhu nhược, liền tính như trưởng công chúa giống nhau cường thế nữ tử. Cũng không có như thế kiên nghị tâm trí, cũng chỉ có thiết cốt tranh tranh nam nhi, mới có thể đảm đương hắn phụ tá đắc lực đại như mơ siêu tề thiên hữu vừa đến cổ hạ đầu ngón tay. Rốt cuộc thu hồi, từ bỏ xuống phía dưới tìm kiếm ý niệm mơ siêu hắn thế nhưng cũng sẽ có một ngày. Có như vậy mất khống chế thời điểm, thế nhưng đối một cái nam tử, nổi lên kiều diễm niệm tưởng, thậm chí, đang xem đến 21 ngủ say không tỉnh bộ dáng khi. Hắn thế nhưng nhịn không được muốn đi đụng vào nàng trơn bóng môi mỏng. Muốn dùng mềm mại lòng bàn tay, sấn người vô tri giác khi, thân cận hắn, bởi vì hắn không có tình, không có người bàng quan, hắn không có bất luận cái gì chịu tội cảm, có thể tùy tâm sở dục đem trong lòng ý niệm toàn bộ thi lấy hành động. Tim đập, mất khống chế, nhưng, hắn nghĩ đến quân tử cũng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhẹ nhàng phun nạp một lát, tận lực rời đi ánh mắt, hắn cũng không để ý quân tử cùng không, có đôi khi làm việc thậm chí không tư thủ đoạn, chỉ là, ở đối đãi 21 thời điểm, không tự chủ được ánh mắt biến nhu hòa, liên quan tâm cũng cùng nhau mê mơ siêu tề thiên hữu để khí mà đi. Thân hình mau đến giống như quỷ mị bóng trắng, hắn dần dần đem tay buộc chặt, đem nàng kín kẽ ôm vào trong ngực. Không cho mãnh liệt sóc phong quát cọ nàng gương mặt, có lẽ là bởi vì hàng năm lạnh nhạt, hắn không thói quen ôn nhu đối đãi người. Đặc biệt là ở 21 tỉnh thời điểm mơ siêu giống như băng tuyết lạnh người khó có thể tiếp cận nam nhân. Nhẹ đến giống như một mảnh trắng tinh bông tuyết, lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, tuấn mỹ khuôn mặt nhìn không ra chút nào dao động, chỉ là, trong lòng ngực ôm một cái dơ hề hề thiếu niên. Làm người liếc mắt một cái nhìn lại, có chút đột ngột, tề thiên hữu lạnh mặt thay đổi cái ôm tư, tận lực khống chế được chính mình tim đập, áp xuống kia khác thường thỏa mãn cảm, làm 21 dán chính mình ngược, nhẹ nhàng ôm nàng eo, hắn ẩn ẩn cảm thấy, như vậy tư thế, mới là chính xác, ngồi ở màn hình trước uống trà Đường Hân lại một hớp nước trà phun tới. Hệ thống, muốn chết, mau cho ta huyết dược. Hệ thống, ký chủ tích phân bằng không, vô pháp đổi, rất muốn tỉnh lại Đường Hân, để hạ ý thức lưu tại hệ thống, chỉ có thể trơ mắt nhìn tề thiên hữu chọn một chút mày. Hắn cảm thấy trong lòng ngực thân thể, kiều mềm đến không có xương, cũng không có nam nhi cương ngạnh, nhất xông ra, đó là tư thế này dưới, 21 ngực dán hắn thân mình, hắn lại cảm nhận được mềm mại hương vị. Tề thiên hữu trong lòng có gì, do dự một lát, đầu ngón tay hướng nàng cổ áo tìm kiếm mơ siêu chương 91 hắn lại là nữ tử đầu tiên. Hắn chạm được một phương mềm mại, mặt trên gắt gao phúc một khác tầng vải vóc, một đôi sâu thẳm mắt phượng chậm rãi nheo lại, hiện lên ám cho mơ siêu loại này xúc cảm, tề thiên hữu rốt cuộc bất chấp cái gì lễ nghi giáo điều. Nhẹ nhàng vận lực với trường, đột nhiên chấn động. Đem bên người vải vóc làm vỡ nát đi, thẳng đến thấy nàng trên người trắng nõn nếu nõn nà ra thịt còn lây dính điểm điểm vết máu. Tuyệt đẹp đường cong tất lộ không thể nghi ngờ, đồng tử co rụt lại, hắn cho tới nay, cho rằng nam tử, ở hệ thống lo lắng xuông Đường Hân, bái màn hình, hận không thể nhảy vào hình ảnh, hệ thống ngươi không cần ngăn đón ta, phóng ta đi ra ngoài. Hệ thống, tích tích tích. Nhân vật huyết lượng không đủ, V vì bảo hộ ký chủ ý thức, ký chủ không thể rời đi hệ thống không gian. A, à, một tiếng cười lạnh, mang theo không rõ cảm xúc, nhẹ nhàng phiêu tán ở trong không khí. Tề Thiên Hữu đem nàng cổ áo gom lại, thon dài chỉ nhẹ nhàng vươn, ở nàng trên môi thật mạnh ấn, chằn chọc một lát, đem kia xám trắng cánh môi xoa ra huyết sắc, lúc này mới giấu đi trong lòng một tia nóng cháy khát vọng. Đem một viên thuốc viên bóp nát thành phấn, hướng nàng trong miệng uy đi, đó là cái gì dược liệu, màn hình trước Đường Hân cũng không biết, nhưng là, nguyên bản chỉ còn lại có 1/3 thanh máu. Máu không giảm phản tăng, ở thong thả hướng về phía trước di động, nhân vật mất máu trạng thái nhắc nhở, cũng cùng nhau biến mất. Này, Đường Hân con ngươi trường lớn, liền lại nghe hệ thống thanh âm nói. Leng keng, nhân vật nguy hiểm trạng thái giải trừ, ký chủ ý thức sắp hồi thể, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, nàng còn không kịp nói cái gì, liền đã từ hệ thống không gian rút ra. Hệ thống phán định nguy hiểm trạng thái là 1/3 huyết lượng dưới. Mà nàng thân thể này tương đối suy yếu, liền tình ý thức đi trở về, không trở về đến 5/2 huyết lượng, nàng vẫn như cũ sẽ lâm vào vô tri giác trạng thái. Này quả thực so ở hệ thống làm nhìn còn muốn nguy hiểm a. Đường Hân, ta có một câu MMP, còn chưa nói xong, liền lâm vào vô tri giác hắc armor siêu. Tề Thiên Hữu khoác một thân lạnh băng xương lộ, giống như nhẹ diệp rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động về tới xe ngựa trước, đã sớm thu được tín hiệu quy nhất đám người, đã nắm mã, đứng ở bên đường chờ, thấy hắn trong lòng ngực ôm một cái thấy không rõ khuôn mặt người. Còn ngẩn người, cái kia dính hắn Đường Hân đến chỗ nào vậy? Thế tử thế nhưng chịu buông dáng người, thậm chí tự mình đem người bế lên. Không màng trên người nàng dơ bẩn, theo bọn họ biết, thế tử chỉ đối một nữ nhân thái độ không rõ, chính là Đường Hân, chẳng lẽ, hắn ôm chính là nữ nhân này, 21 còn không có tìm được, thất thần làm cái gì, tức khắc khởi hành, dùng nhanh nhất tốc độ, hồi phủ Tề Thiên Hữu lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, lại bổ sung một câu. Đem hòm thuốc bắt được trên xe, hắn đem trong lòng ngực người che thật sự khẩn. Người ngoài mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ, đều đừng nghĩ nhìn đến nàng chân dung. Ngay cả cầm hòm thuốc lên xe quy nhất, thừa dịp đặt khi, nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Cũng không thấy được nàng bộ mặt, chỉ thoáng nhìn một mảnh màu đen góc áo. Màu đen quần áo, là 21, quy nhất lập tức giấu đi trong lòng khiếp sợ. Bay nhanh mà điều chỉnh một chút chính mình thần sắc, vội vàng lui ra, thế tử thế nhưng nguyện ý tự mình ôm 21 lên xe. Thậm chí sai người lấy tới hòm thuốc, chẳng lẽ là tưởng tự mình cho hắn thượng dược, hắn so với ai khác đều rõ ràng thế tử tự phụ lãnh ngạo. Nguyên nhân chính là như thế, liền càng là không thể tin được, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục. Đem màn xe buông, lúc này mới tiểu tâm mà đem trong lòng ngực người sườn buông xuống. Làm nàng đầu gối hắn chân, đầu ngón tay lại bắt đầu không an phận ở trên mặt nàng du tẩu lên. Mặc dù biết nàng lúc này nhất yêu cầu chính là thượng dược. Lại vẫn là nhịn không được trong lòng hà tư. Hắn hoài nghi quá chính mình, thậm chí làm nhất hư tính toán. Lại không nghĩ rằng, cái này hắn vẫn luôn cho rằng giảo hoạt nam nhân, kỳ thật là một cái có thể xưng được với mỹ lệ nữ tử. Nàng nhắm mắt lại, tinh mịn hàng mi dài nhìn qua thế nhưng hết sức chọc người yêu thích. Điềm tĩnh dựa vào hắn chân mặt, như là ngủ rồi ngoan ngoãn, Tề Thiên Hữu hô hấp dần dần trở nên nóng cháy, nhưng ngủ say nhân nhi vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn rốt cuộc kiềm chế hạ di động tâm tư, nhẹ nhàng hạp mục, tận lực làm chính mình thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau. Mở ra hòm thuốc, cho nàng thượng dược quá trình, vô cùng gian nan, chỉ vì chạm được nàng bình thường giấu ở thật dày vật liệu may mặc dưới bộ vị. Làm hắn tâm, không hề bình tĩnh, 21, vẫn là kêu ngươi Đường Hân. Hắn thanh lãnh mỏng lạnh thanh âm, giờ phút này mang theo một loại khác thường tình tố. Liền tính áp lực rất khá, lại vẫn như cũ cùng bình thường có chút bất đồng. Ngươi làm ta biết, trên thế giới quả thực có như vậy một nữ nhân, có thể chịu đựng phi người chi khổ, tâm trí so nam tử còn muốn kiên nghị kiên cường. Nàng làm hắn lần đầu tiên nếm tới rồi chua xót tư vị. Sớm biết như thế, liền tính ngươi chủ động tới chờ lệnh, nói cái gì ta cũng sẽ không đem ngươi phái đi. Vì cái này kế hoạch, ngươi thế nhưng vô thanh vô tức đua thượng tánh mạng, nàng rơi vào một thân thương trở về. Hắn chỉ là thấy nàng trên da thịt kia một chút đỏ bừng vết máu. Liền đau lòng đến khó có thể tự ức, một cái nhu nhu nhược nhược nữ nhân. Bổn ứng bị nam nhân phủng ở lòng bàn tay, bị chịu che chở sủng ái, lại bị hắn lầm coi như nam nhi, lợi dụng lâu như vậy, còn rơi vào một thân thương trở về. Tề Trạch đã chết, khí lại khó tiêu, hắn buồn bực chính mình, thế nhưng bị nàng che mắt như thế lâu. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng vê nổi lên nàng một mảnh vật liệu may mặc, phát hiện miệng vết thương đã kết đỏ sậm huyết vẩy, từng đạo vết sẹo. Nhìn thấy ghê người, hắn thong thả ung dung vì nàng thượng dược. Đường Hân ý thức thu hồi thời điểm, nàng còn ở trong xe ngựa, đầu gối lên Tề Thiên Hữu trên đùi. Chỉ là chính mình không biết, chỉ cảm thấy chính mình nằm ở một đoàn ấm áp bông thượng. Lại không thể nhúc nhích, có chút khó chịu, lúc này, nàng cũng không thể di động thân thể. Dùng hết toàn lực, cũng chỉ là làm ngón út câu giật mình, bất quá thực mau. Nàng liền biết nàng là như thế nào trước tiên tỉnh lại. Tề Thiên Hữu ở vì nàng thượng dược, rửa sạch lây dính dơ bẩn huyết vẩy. Động tác tuy rằng khinh mạn, lại vẫn là tránh không được xả đau thần kinh. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hắn đầu ngón tay ở nàng trên lưng xoa nắn. Có thể cảm nhận được da thịt tiếp xúc không khí cái loại này lạnh lẽo. Đường Hân nháy mắt không nghĩ nhúc nhích. Thậm chí còn tưởng như vậy ngủ chết qua đi, đương chính mình cái gì cũng không biết. Hệ thống, điểm yên trạng ký chủ, từ bỏ dãy rùa, nhận rõ hiện thực đi. Đường Hân, ta mặt già đều bị ném hết. Chết hệ thống không cho ta mượn huyết dược. Hệ thống, trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi như vậy ký chủ? Không có hệ thống tích phân còn muốn đánh hóa đơn tạm. Đường Hân, ngươi liền nói hiện tại làm thế nào chứ? Hắn đều phát hiện ta giới tính, khẳng định biết ta lúc trước ở lừa hắn. Nếu là lấy ra kia trương bán mình khế tới, ta chẳng phải là cả đời ở trên tay hắn đánh không công. Hệ thống, ký chủ ngươi tư tưởng rất nguy hiểm, lúc này hẳn là nhân cơ hội ý đồ công lược một phát. Vạn nhất thành công, ngươi không chỉ có ăn uống không lo, còn, Đường Hân. Vạn nhất thất bại kia chẳng phải là gì gì. Cự tuyệt, nàng nhìn thấy hắn liền sợ hãi. Nơi nào ấp ủ đến ra liếc mắt đưa tình biểu tình. Đặc biệt là thấy hắn ăn mặc một thân dọa người bạch. Vô thanh vô tức xuất hiện. Nàng trong óc liền qua điện ảnh giống nhau. Hiện lên hắn cùng nàng chi gian so chiêu cảnh tượng. Lại liên tưởng đến hắn thực lực khủng bố. Hết chương.